Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, Giảo Huynh, ta tới tìm ngươi, chương 1037, Giảo Huynh, ta tới tìm ngươi, ầm ầm, làm Phương Bình khoảng cách Vân Sơn Tiên Đảo hơn 10 dặm thời điểm. Một trận tiếng oanh minh truyền đến, tinh thần lực cảm ứng không rõ rệt. Có thể Phương Bình lại là thấy được nơi xa tòa kia to lớn hòn đảo. Giờ phút này, không trung bốn phương tám hướng, đều có yêu tộc tại tiến công hòn đảo. Dưới nước, cũng có năng lượng nổ tung. Vân Sơn Tiên Đảo nội bộ, những cường giả kia cũng nhao nhao xuất thủ. Cách phong cấm, đánh giết những yêu tộc kia. Phương Bình dưới chân, cá mập yêu run lẩy bẩy. Nó đã cảm nhận được nguy cơ. Chẳng những là nguy cơ, thời khắc này cá mập yêu thú kim thân đang nhanh chóng ăn mòn. Nó phải lập tức tìm trên hải đảo bờ nghỉ ngơi. Bất quá vừa sinh ra loại ý nghĩ này, một đạo bất diệt vật chất từ Phương Bình dưới chân truyền đến. Nó bị ăn mòn, kim thân bắt đầu khôi phục. Phương Bình cũng mặc kệ nó, dẫm lên cá mập đầu. Nhìn về phía nơi xa, đây chính là hải ngoại tiên đảo. Ngoặc kép, Phương Bình đây là lần thứ nhất nhìn thấy hải ngoại tiên đảo. Có chút ngoài ý muốn, hắn coi là hải ngoại tiên đảo trên một cái hòn đảo. Nhưng bây giờ, đây quả thật là hòn đảo. Kia to lớn vô cùng, một chút không nhìn thấy hình dáng lục địa, mang đến cho hắn một cảm giác chính là một cái đại lục mới. Đây là đảo, Phương Bình ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, rất nhanh khôi phục lại, cũng là cường giả như mây thế giới, đế cấp cường giả một kích phía dưới, cũng có thể đánh ra hơn 1000 dặm dài thông đạo, quá nhỏ, các cường giả hoạt động chẳng phải là biệt khuất, chẳng những lớn, mà lại năng lượng như thế sung túc, ngoặc kép, dù là cách thật xa. Phương Bình đều cảm nhận được hòn đảo bên trên năng lượng cực kỳ dư giả. Cái này cùng thiên ngoại thiên, giới vực chi địa đều có dị khúc đồng công chi diệu. Giờ phút này, cái kia to lớn hòn đảo, bị vô số yêu tộc vây công. Trong hư không, cái kia đạo sóng nước đồng dạng màng mỏng cũng đang run rẩy. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụn. Phương Bình nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Hải ngoại yêu tộc vì sao nhất định phải tiến công tiên đảo? Thật muốn tìm nơi ở, không có khó như vậy a. Cấm kỵ hải như thế lớn, ta không tin một cái không người đảo đều không có. Kia làm gì cùng tiên đảo cường giả chém giết? Ngoặc kép, cá mập yêu cũng không kinh ngạc câu hỏi của hắn. Lục địa cường giả chỉ sợ cũng không rõ lắm những này. Nghe được Phương Bình tra hỏi, cá mập yêu rất nhanh nói, đại nhân, cấm kỵ hải mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ bạo động một lần. Khi đó, nước biển ăn mòn lực cực kỳ cường đại. Không những như thế, nước biển sẽ còn hướng năng lượng nơi tụ tập tụ hợp. Mà hòn đảo không người, một khi có yêu tộc nơi dừng chân, lại không có cách ly chi bình chướng. Khi đó nước biển sẽ nhanh chóng ăn mòn những cái kia mang theo năng lượng yêu tộc. Mà tiên đảo khác biệt, tiên đảo có một phần là thiên giới mảnh vỡ, nước biển sẽ không ăn mòn tiên đảo. Một bộ phận coi như không phải thiên giới mảnh vỡ. Năm đó yêu hoàng thần triều hủy diệt thời điểm, không ít cường giả giết vào yêu hoàng thần triều, cướp đoạt một chút yêu hoàng đại lục mảnh vỡ. Những cái kia mảnh vỡ cũng có trở ngại cản nước biển ăn mòn chi năng. Ngoặc kép, cái này cá mập yêu thật đúng là biết. Nói lần nữa nói bổ sung, mà lại cấm kỵ hải ở vào bạo loạn trong lúc đó. Trong biển cũng vô pháp thu nạp năng lượng, chỉ có tại tiên đảo phía trên. Có tiên đảo đại trận mới có thể thu nạp năng lượng. Bình thường tu luyện, ngoặc kép, nói đến đây. Cá mập yêu lại có chút hâm mộ nói, còn có, tại tiên đảo phía trên, mới có cơ hội tấn cấp thành chân thần. Theo đảo chủ nói, chỉ có những này tiên đảo, mới cùng đại đạo tương liên, cấm kỵ hải, kỳ thật không đại đạo tương liên. Dù sao thành đạo cực kỳ khó. Tiên đảo phía trên, đại đạo chưa tuyệt, bởi vì thiên giới mảnh vỡ hoặc là yêu hoàng thần triều mảnh vỡ. Đều là chí cường giả lưu lại, cho nên cũng không phải là diệt đạo chi địa. Ngoặc kép, cái này Phương Bình thật đúng là không biết. Giờ phút này nghe vậy kỳ quái nói. Đã như vậy, vậy các ngươi những yêu tộc này, vì sao không lên bờ? Ngoặc kép, dựa theo cá mập yêu thuyết pháp, cấm kỵ hải bên trong rất khó thành tựu tuyệt đỉnh. Chỉ có đi một chút thiên giới mảnh vỡ chỗ, hoặc là địa hoàng thần triều mảnh vỡ chỗ, mới có hy vọng thành tựu tuyệt đỉnh. Khó như vậy, vậy dứt khoát đi lục địa tốt. Cá mập yêu truyền âm nói, trước kia, ngược lại là có yêu tộc nghĩ tới lên bờ. Bất quá thần lục bên kia, cường giả cũng rất nhiều. Chân thần yêu tộc đều có địa bàn của mình. Muốn lên bờ đều là một chút không phải chân thần cảnh yêu tộc. Không phải chân thần cấp yêu tộc. Không phải thần lục những cái kia chân thần đối thủ. Bị giết lùi mấy lần về sau, cũng liền tuyệt vọng rồi. Duyên hải khu vực cấm địa, kỳ thật chính là sau khi thỏa hiệp cấm địa, tới gần bờ biển, cũng có thể chứng đạo, mà thần lục chân vương cũng sẽ không quản trong biển sự tình. Cho nên một chút nghĩ thành chân thần yêu tộc, nếu là không cách nào ở trong biển tìm tới thiên giới mảnh vỡ, liền sẽ đi duyên hải cấm địa. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng, địa quật chân vương cũng không ít. Trước đó thời đỉnh cao mấy trăm nhiều, hải ngoại tiên đảo những thế lực này có hòn đảo, vô tâm lên bờ, những cái kia muốn lên bờ đều là không chỗ dựa không thực lực yêu tộc. Dạng này yêu tộc, nào dám cùng những cái kia chân vương đối nghịch, kia côn vương như là đã chứng đạo, tiến đánh hòn đảo lại có cái gì tất yếu. Ngoặc kép, cá mập yêu lần này liền không hiểu được. Cẩn thận từng ly từng tí trả lời một câu, không cho Phương Bình đáp án. Phương Bình cũng không để ý, bát phẩm cảnh tại cấm kỵ hải quá yếu, không biết kia là bình thường. Bất quá côn vương những yêu tộc này, bỗng nhiên tiến đánh tiên đảo, có lẽ là có những chỗ tốt khác. Bằng không, Phương Bình không cảm thấy những yêu tộc này sẽ cùng những cái kia tuyệt đỉnh cùng chết. Dù là côn vương cường đại, nhưng đối thủ có tuyệt đỉnh, chưa hẳn liền có thể chắc thắng. Đại nhân, côn vương đại nhân đã cùng Vân Sơn tiên đảo đánh nhau. Tiểu yêu phải chăng muốn đường vòng mà đi? Ngoặc kép, cá mập yêu rất lo lắng Phương Bình còn muốn nó qua bên kia. Bên kia cường giả như mây, rất dễ dàng bị tác động đến tử vong, mà Phương Bình giờ phút này cũng tại trầm ngâm bên trong. Vân Sơn tiên đảo giống như sắp bị công phá, chính mình muốn đi sao? Về phần côn vương, không có dễ đối phó như vậy. Mặc dù mình nghĩ khao một chút mèo to, để mèo to không nên cảm thấy chính mình không cho nó chỗ tốt. Có thể giết côn vương không là bình thường khó, mà lại chính mình tại cái này xuất thủ, một khi gây nên người khác chú ý, có lẽ sẽ hoài nghi đến chính mình. Hắn lần này tới cấm kỵ hải, một mặt là vì tìm kiếm tà giáo tổng bộ chỗ, một mặt là vì chữa trị thương thế của mình. Bại lộ hành tung, rất có thể gây nên tà giáo cường giả vây giết, bao quát Lôi Đình Đế Tôn. Không dễ làm a. Ngoặc kép, Phương Bình thầm nghĩ lấy, đã chuẩn bị từ bỏ. Về phần Vân Sơn tiên đảo, cứu được đối phương cũng chưa chắc hữu dụng. Đối phương chưa chắc sẽ cảm kích. Những này lão cổ đồng tâm tư, hắn so với ai khác đều hiểu. Nhiều khi, ngươi cứu được hắn, hắn sẽ cảm thấy ngươi có mưu đồ khác, hoặc là cảm thấy đương nhiên. Nếu là những người khác cứu viện còn tốt, nhân gian võ giả đi cứu viện, bọn gia hỏa này phần lớn thời gian đều cảm thấy kia là chuyện đương nhiên sự tình. Tâm tính bên trên cao cao tại thượng, không phải trong thời gian ngắn có thể chuyển biến, thậm chí cảm thấy đến bị nhân gian võ giả cứu viện là một loại sỉ nhục cũng không nhất định. Phương Bình đang nghĩ ngợi muốn hay không đường vòng, bỗng nhiên. Phương Bình có chút ánh mắt biến ảo bắt đầu. Ta, có phải hay không gặp được người quen? Không, quen yêu. Cùng lúc đó, Vân Sơn Tiên Đảo bên ngoài, một đội trưởng dài yêu tộc đại quân vượt biển mà đi. Hướng bên này chạy đến, đại quân tiền phương là một đầu to lớn vô cùng báo vằn kim giáp yêu thú. Yêu thú, đầu có độc giác, kim quang lấp lánh, cực kỳ sán lạn. Giờ phút này, đầu này yêu thú khí thế dâng trào, cực kỳ phách lối. Đại quân yêu thú trực tiếp hướng Vân Sơn Tiên Đảo cùng Côn Vương một phương bên này xuất phát mà đến. Cách thật xa, kim giáp yêu thú liền miệng phun tiếng người, quát to, Côn Vương đại nhân, Vân Mộc chân quân, khoan động thủ đã, ngoặc kép, giờ phút này, Vân Mộc chân quân đã đi ra hòn đảo, tại đảo bên ngoài cùng Côn Vương khai chiến, nghe được thanh âm này. Một người một yêu đồng thời nhìn về phía kim giáp yêu thú. Kim giáp yêu thú cũng không phải là tuyệt đỉnh, bất quá cũng là cửu phẩm bên trong đỉnh cấp cường giả. Không phải tuyệt đỉnh yêu thú, rất khó mở miệng nói chuyện, bất quá một chút thượng cổ dị chủng tại tuyệt đỉnh trước đó. Có khả năng làm được miệng phun tiếng người. Hiển nhiên, đầu này kim giáp yêu thú huyết mạch không đơn giản. Côn Vương nhìn thấy đầu này kim giác thú, trong nháy mắt biến thành hình người, cũng là một vị thanh niên tuấn tú nam tử, bất quá sắc mặt tương đối âm trầm, nhìn về phía kim giác yêu thú, thản nhiên nói, Thiên Giảo, ngươi tới nơi đây như thế nào? Ngoặc kép, Thiên Giảo, đúng vậy, Giảo, kim giác thú chính là mất tích nhiều ngày Giảo, bất quá, người ta Giảo hiện tại hữu tính. Họ Thiên, Thương Miêu nói nó lão tổ tông là Thiên Cầu, Giảo hiện tại cũng biết, Thiên Cầu là Thiên Đế, là vô địch cường giả, mặc dù lão tổ tông giống như chết, có thể chính mình họ Thiên không có tâm bệnh, họ Thiên bao nhiêu lợi hại, cũng miễn cho người khác gọi mình kim giác thú, tuyệt đỉnh phía dưới yêu tộc, đồng dạng không có mình đặc hữu tính danh, có cũng là số ít. Bất quá Giảo vẫn là cho mình lấy danh tự. Thiên Giảo, Giảo nghe được hắn mở miệng. Thanh âm hùng vĩ nói, Minh Đình đại nhân có lệnh. Gần đây không nên náo động, yêu tộc cùng hải ngoại nhân tộc. Có thể hiệp thương, chưa hẳn nhất định phải khởi xướng chiến tranh. Ngoặc kép, Minh Đình đại nhân, kỳ thật chính là điên đạo nhân. Mà Giảo, hiện tại là điên đạo nhân dưới trướng đệ nhất cường giả. Yêu tộc thống lĩnh, Minh Đình dòng chính, trung thực chó săn, Giảo hiện tại còn vì lựa chọn của mình mà đắc ý. Nhớ ngày đó, mình bị con kia mèo to nhét vào cấm kỵ hải chỗ sâu. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Khi đó, trong biển vừa vặn phát sinh yêu tộc đại chiến, nó cũng bị quấn vào mấy lần, kém chút bị người giết chết. Cũng may nó đầy đủ cơ linh. Chẳng những không có bị xử lý, còn thừa cơ thôn phệ không ít yêu tộc, thực lực càng ngày càng cường đại, nguyên bản nó đều chuẩn bị đi trở về, không ở trong biển dừng lại, có thể ngay đó, cấm kỵ hải trời sập hải khiếu, nó kém chút bị bạo loạn cấm kỵ hải cho xử lý. Cũng là vận rủi vào đầu, khi đó vừa lúc lại gặp Tiến Mộ Trời không thể điên đạo nhân. Đối phương như bị điên. Điên cuồng bộc phát, tùy ý đồ sát trong biển yêu tộc, Giảo gan đều hù phá, cũng không biết mắng Thương Miêu bao nhiêu lần. Tối hậu quan đầu, linh cơ khẽ động, nghe được điên đạo nhân dăm ba câu, gào thét lớn, có biện pháp tiến vào mộ trời. Cúi đầu liền bái, nhận điên đạo nhân làm chủ nhân. Thế là, lúc này mới có hôm nay một màn. Đương nhiên, về phần như thế nào tiến mộ trời, Giảo biết cái đếch gì. Bất quá lắc lư mà, nó đầu này yêu bên trong trí giả yêu. Vậy vẫn là có mấy phần năng lực, không ở ngoài nó nhận biết Thương Miêu. Thương Miêu biết làm sao đi vào, mà Thương Miêu hiện tại không tìm được. Tìm được, vậy khẳng định có thể đi vào. Lần này không được, vậy liền lần sau, dù sao khẳng định có biện pháp. Mà Thương Miêu thích ăn đồ nướng, Giảo đề nghị Điên đạo nhân trước làm điểm đồ tốt dự trữ lấy. Gặp Thương Miêu, chính mình cũng tốt giúp đỡ nói chuyện. Thương Miêu không có đồ tốt, kia là sẽ không hỗ trợ. Đừng nói, Điên đạo nhân tin, Thương Miêu, Điên đạo nhân cũng biết một chút. Sống phóng túng vẫn được, muốn cho Thương Miêu làm việc, không cho chỗ tốt không thể được. Mặc dù bây giờ Thương Miêu tiến vào mộ trời, có thể mộ trời chẳng lẽ liền sẽ không lại mở ra. Mà Thương Miêu, thế nhưng là biết mộ trời ở đâu, những người khác ra, chưa hẳn liền có thể tìm được. Xét thấy này, tin tưởng Giảo, thu phục một nhóm yêu tộc, ngay từ đầu đánh chính là làm đồ nướng tâm tư. Về sau Giảo lại cảm thấy hải ngoại tiên đảo không có cường giả. Chúng ta đánh xuống một mảnh căn cứ, cho Thương Miêu xây một cái mèo cung cũng không tệ. Thương Miêu ưa thích làm việc này. Thế là, mới có Điên đạo nhân cái này không phải trong biển yêu tộc. Tham dự lần này đại chiến, dẫn đầu một chút yêu tộc đang tấn công hòn đảo, mà Giảo nào có cho Thương Miêu xây mèo cung tâm tư. Gia hỏa này nghĩ rất đơn giản, đại chiến mà, đánh càng nhiều càng tốt, chết yêu tộc càng mạnh càng tốt, càng nhiều càng tốt, nó thừa cơ vớt điểm chỗ tốt, thôn phệ một chút cường giả thi thể, có lẽ có thể tấn cấp tuyệt đỉnh, có miễn phí tay chân không cần. Đây không phải là ngốc, nó vẫn muốn lắc lư Điên đạo nhân cùng những yêu tộc kia tuyệt đỉnh khai chiến. Đáng tiếc lão nhân này mặc dù điên cuồng, có thể cùng tuyệt đỉnh giao thủ lại là có chút kiêng kỵ. Cái này khiến Giảo tính toán thất bại. Hiện tại nó đành phải góp gió thành bão, chậm rãi thôn phệ một chút cửu phẩm yêu tộc, góp nhặt thực lực cùng nội tình, chờ đợi thôn phệ tuyệt đỉnh yêu tộc, nhìn xem có cơ hội hay không tấn cấp. Phương Bình cũng sẽ không biết. Hải ngoại đại loạn, một nửa đều cùng Giảo có quan hệ. Gia hỏa này chỉ sợ thiên hạ bất loạn, ỷ vào Điên đạo nhân cường đại, chính mình lại là dưới trướng hắn số một tay chân thân phận. Không thiếu chủ động tìm phiền toái, cùng hải ngoại tiên đảo thậm chí hải ngoại yêu tộc phát sinh xung đột. Đại chiến kia là phát sinh đã không biết bao nhiêu lần. Giảo những ngày này, đó cũng là ăn no mây mẩy, đã sớm quên muốn về ma đô sự tình. Nó cũng lười trở về, tại cái này sảng khoái hơn, ăn ngon, uống tốt, còn có một nhóm yêu tộc bị nó thu phục. Điên đạo nhân cơ hồ không quản sự, đều là nó đang quản, cáo mượn oai hùm phía dưới, nó không ít vớt chỗ tốt. Giảo, để Côn Vương không khỏi âm trầm lên mặt, nó đều nhanh đánh vỡ Vân Sơn tiên đảo bình chướng, hiện tại để cho mình dừng tay. Điên đạo nhân tuy mạnh, thế nhưng chưa hẳn có thể làm gì nó. Thiên Giảo, đây là bản vương địa bàn. Các ngươi đánh các ngươi, chúng ta làm chúng ta. Lúc nào đến phiên Minh Đình đối bản vương ra lệnh? Ngoặc kép, Giảo lớn tiếng nói. Côn Vương đại nhân, đây là Minh Đình đại nhân ý tứ. Thiên Giảo chỉ là chuyển đạt. Đương nhiên, Minh Đình đại nhân chi ý là các phương tọa hạ hiệp thương, Vân Sơn tiên đảo có thể nhường ra một bộ phận hải đảo, cung cấp đại nhân dưới trướng yêu tộc cư trú. Nếu như không tuân, Minh Đình đại nhân sẽ đích thân xuất thủ, đánh giết chư phương cường giả, diệt gia tộc kia, hủy tông môn kia. Ngoặc kép, Giảo lớn tiếng nói, ngữ khí không tính khách sáo, có chút hùng hổ dọa người. Cái này đích xác là Điên đạo nhân ý tứ. Bất quá Điên đạo nhân bản ý là, hắn muốn chuẩn bị tiến công tà giáo chiến đấu. Hiện tại không nên cùng hải ngoại tiên đảo trở mặt. Để Giảo đến, kia là để mọi người tốt tốt đàm. Mà Giảo ý nghĩ là, ngươi không đánh nhau, cần ngươi làm gì? Lão tử còn không có thành tuyệt đỉnh đâu. Điên đạo nhân thế mà nghĩ bế quan. Cái này cái nào đi? Giảo lần này tới, kia là quyết định chủ ý, không đánh nhau đều không được. Lão tử chính là muốn phách lối, muốn cho điên đạo nhân trêu chọc cường địch, tốt nhất lắc lư chính bọn hắn đánh nhau, đánh chết một cái tính một cái, chết mấy cái tuyệt đỉnh, tốt nhất thi thể lưu lại, yêu tộc tốt nhất, tỉ như đầu này cường đại cá lớn, cái này nếu là chết, thi thể lưu lại, nó thôn phệ có lẽ có thể tiến vào tuyệt đỉnh cảnh, trở thành bá chủ thực sự. Mang theo những này tâm tư, Giảo cũng làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị, mang nhiều như vậy yêu tộc đến, đó chính là cho nó làm ô dù. Giờ phút này, gặp Côn Vương không nói lời nào, Giảo lần nữa quát, Côn Vương, ngươi muốn vi phạm Minh Đình đại nhân ý tứ. Bây giờ cái này cấm kỵ hải, đại nhân thực lực mạnh nhất, ai dám không theo. Đừng trách đại nhân tự mình xuất thủ chém giết các ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, lại nhìn về phía Vân Mộc Chân Quân nói, Vân Mộc Chân Quân, Minh Đình đại nhân đã có lệnh, ngươi Vân Sơn Tiên Đảo nhất định phải nhường ra một bộ phận tiên đảo, cung cấp yêu tộc tu luyện. Không những như thế, ngươi Vân Sơn Tiên Đảo còn phải hàng năm cho đại nhân tiến cống. Ngoặc kép, Vân Mộc Chân Quân sắc mặt tái xanh, tiến cống, ngoại trừ năm đó đôi chấn hải sứ tiến cống qua, bọn hắn thật đúng là không cho người khác tiến cống qua. Mà lại Vân Sơn đế quân thế nhưng là đế cấp cường giả. Hiện tại mặc dù rời đi, còn không chết đâu, Minh Đình tuy mạnh, thế nhưng không phải đế cấp, hiện tại thế mà muốn Vân Sơn tiên đảo cho hắn tiến cống. Sao mà phách lối, Giảo cũng mặc kệ bọn hắn, giờ phút này đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Chỉ cần những người này vừa ra tay, nó liền trở về cáo trạng, nói những cái kia người chẳng những không nghe lời, còn mắng hắn Minh Đình chân quân tính là cái gì chứ? Muốn liên thủ xử lý hắn, Giảo đều nghĩ kỹ, trở về liền giật dây bọn hắn khai chiến, đánh chết một cái tính một cái. Chính mình nhặt chút lợi lộc thành tuyệt đỉnh lại nói, cho người làm tôi tớ. Minh Đình chân quân suy nghĩ nhiều, bản vương thế nhưng là nam bảy vực yêu tộc chi vương. Vẫn là thiên đế hậu duệ, thân phận cao quý vô cùng, bây giờ phục sinh chi địa dương danh hải ngoại nhân vương. Vậy cũng là chính mình đầu bếp, danh khí cực lớn võ vương, chấn thiên vương. Những người này đều là cho chính mình sắc phong qua. Giảo cũng không có quên, lúc trước nam bảy vực thời điểm, đầu bếp cho nó sắc phong qua, vậy cũng là đại nhân vật sắc phong. Sắc phong nó là vua người. Không những như thế, chính mình còn nhận biết Thương Miêu. Con mèo kia mặc dù không đáng tin cậy, nhưng cũng là cường giả. Chính mình cũng coi như thân thích của nó. Thân phận của mình cao quý như vậy, há có thể cho một cái chỉ là tuyệt đỉnh cảnh võ giả làm tôi tớ. Trước đó có chỗ tốt có thể vớt, làm cháu trai vẫn được. Hiện tại những người này thế mà nghĩ không đánh. Vậy không được, nó Giảo còn không có thành tuyệt đỉnh đâu. Bọn gia hỏa này phải tiếp tục cùng chết. Giờ phút này, Giảo có chút tiếc nuối. Chính mình có lẽ nên đi Ma Đô địa quật một chuyến. Cũng không biết đầu bếp bây giờ có thể không thể tới hải ngoại. Hải ngoại đồ tốt có thể nhiều. Chính mình một cái yêu chơi không lại bọn hắn. Kêu lên đầu bếp cho mình làm tay chân. Có lẽ có thể làm hơi lớn. Mình bây giờ thống lĩnh rất nhiều yêu tộc. Những này đần độn hải ngoại yêu tộc. Một điểm trí thông minh đều không có. Để bọn chúng đánh ai liền đánh người đó. Lại đến cái tuyệt đỉnh chiến lực. Phối hợp nó Giảo vô thượng trí tuệ, có lẽ có thể trở thành hải ngoại bá chủ. Giảo còn đang suy nghĩ lấy, không chung, kia một người một yêu đều là sắc mặt tái xanh, lại là không có cùng Giảo tưởng tượng như thế xuất thủ. Vân Mộc Chân Quân kia là hiện tại hai đầu khó xử, cũng không muốn tiếp tục chém giết tiếp, miễn cho Vân Sơn Tiên Đảo thật bị diệt, mà Côn Vương thì là biết. Điên đạo nhân vì sao muốn ngưng chiến? Trước đó điên đạo nhân đi ngoại vực, nó cũng đi, tiếp xuống rất sắp bộc phát cùng tà giáo đại chiến. Lúc này lần nữa cùng hải ngoại tiên đảo bộc phát chiến đấu chưa chắc có chỗ tốt. Nhưng biết về biết, giờ phút này đã nhanh cầm xuống Vân Sơn tiên đảo. Côn Vương vẫn là cực kỳ nổi nóng. Cứ việc trong lòng nổi nóng vô cùng. Có thể Côn Vương còn biết, điên đạo nhân đối tà giáo sự tình cực kỳ để bụng. Giờ phút này một khi cùng đối phương phát sinh xung đột, lấy đối phương tính cách, có lẽ thật sẽ cùng chính mình đổ máu tới cùng. Côn Vương sắc mặt nhìn không tốt, lại là không có xuất thủ. Cái này, Giảo có chút buồn bực, đều bị buộc đến nước này. Các ngươi cũng có thể nhìn, những này hải ngoại tuyệt đỉnh, làm sao một điểm quyết đoán đều không có. Đi làm Minh Đình chân quân a. Các ngươi không khai chiến, bản vương đến đâu nuốt ăn tuyệt đỉnh thi thể đi. Muốn hay không lại khiêu khích một chút? Ngoặc kép, có thể cái này khiêu khích hung ác. Bọn hắn không phải giết chính mình không thể. Đây không phải là xui xẻo. Ngoặc kép, Giảo có chút buồn bực. Lần này làm sao bây giờ? Hai đầu khó xử a. Trong lòng không chắc, cũng không dám tùy ý lãng. Cái này nếu là có cái tuyệt đỉnh ngay tại bên cạnh mình, cho mình lật tẩy, nó không được khi cái này hai tuyệt đỉnh bạo tạc mới được. Giảo tại phiền muộn bên trong, Phương Bình thì là nhìn xem phương xa kia đầu to lớn kim giác thú. Nửa ngày mới không xác định tự lẩm bẩm, đây là Giảo, ngoặc kép, hắn cảm giác có điểm giống. Kia kim giáp, kia độc giáp, đều cùng Giảo rất giống. Có thể khí thế kia, sau mới vào cửu phẩm Giảo phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cách xa như vậy, Phương Bình đều cảm thấy rất mạnh. Chỉ sợ đều nhanh tiếp cận tuyệt đỉnh cảnh. Là Giảo sao? Gia hỏa này thế mà còn thống lĩnh nhiều như vậy yêu tộc. Phương Bình nhìn xem Giảo bốn phương tám hướng, vây quanh mấy trăm yêu tộc. Trong đó cửu phẩm chỉ sợ đều có một nửa. Cũng là rung động, cái này đại cẩu, làm sao làm được, thế mà tại cấm kỵ hải hỗn mở. Bất quá quay đầu tưởng tượng, cái này đại cẩu ngoại giao năng lực không tệ. Ban đầu ở giới vực chi địa đều cùng giới vực chi địa yêu tộc thân quen. Có thể cư trú, bây giờ tại cấm kỵ hải hỗn mở cũng không phải là khó có thể tưởng tượng sự tình. Gái hồng lâu a, ngoặc kép. Phương Bình cảm khái một tiếng, cái này đại cẩu thế mà hỗn đến yêu tộc cao tầng. Chính mình có hay không có thể lợi dụng một chút đâu. Hắn thật đúng là phát sầu, đi thiên vân đạo, chưa chắc có cơ hội chui vào. Đại cẩu ở nơi này, có lẽ liền có cơ hội. Không chỉ như thế, đại cẩu tại cái này làm yêu tộc dẫn đầu, thủy lực thần tộc cũng tại cái này. Chính mình có lẽ có thể tại hải ngoại bố cục. Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Hải ngoại, cấm kỵ hải là nhân loại điểm mù. Nơi này xảy ra chuyện gì? Nhân loại đều rất khó biết. Tin tức truyền đến thế giới loài người. Sự tình chỉ sợ sớm đã kết thúc. Nhưng nhân loại nếu là ở trong biển có cứ điểm, vậy liền sẽ có liên tục không ngừng thiên tài địa bảo vận chuyển đến thế giới loài người. Cũng có đại lượng yêu thú thi thể bị đánh tạo thành thần binh vận chuyển trở về. Không những như thế, bao quát mộ trời sự tình, giả mộ trời sự tình, cùng tà giáo sự tình, hải ngoại đều sẽ trước tiên biết. Càng nghĩ xuống dưới, Phương Bình càng là tâm động, đến liên hệ cái này đại cẩu mới được. Còn có, yêu yêu đọc sách www.ukansu.c. Em tà giáo bên kia nếu là có thiên cẩu thi thể, mang theo đại cẩu đi, có lẽ cũng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình trong nháy mắt thu liễm khí tức. Dưới chân, cá mập yêu thú còn tưởng rằng Phương Bình đi, xoay người ngẩng đầu, kết quả nhìn thấy Phương Bình huyền không, kém chút không có hù chết. Còn ở đây, nó ngược lại là không nghĩ tới là nhân vương tới. Loại này đỉnh cấp cường giả, đối với nó cái này bát phẩm yêu thú thu liễm khí tức, nó không phát hiện được cũng bình thường. Phương Bình không có thời gian quản nó, tinh thần lực bắt đầu lan tràn, nửa đường bên trên, cảm xúc liền góp nhặt hoàn tất. Sau một khắc, rảo trong đầu bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm quen thuộc, xen lẫn tình cảm vô hạn. Rảo huynh, cuối cùng là tìm tới ngươi, cũng không uổng công ta bất chấp nguy hiểm, vứt xuống nhân loại đại cục tới tìm ngươi. Thương Miêu tên kia vứt xuống ngươi thế mà mặc kệ, ta trong mấy ngày qua lo lắng không thôi. Rảo huynh không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, ta cuối cùng là an tâm. Ngoặc kép, Phương Bình nói sắp khóc. Đại cầu, cảm nhận được sao? Ta vì tìm ngươi, bỏ ra bao lớn đại giới. Mà giờ khắc này, rảo lại là mộng. Đầu bếp tới, tới tìm mình, vì tìm chính mình, ngay cả phục sinh chi địa đều mặc kệ. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.